đào một hoàng đế làm vợ. Chương 64, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Andrew Pastor. Lửa lan trong hành lang rất nhanh, cũng không biết lỗ thông gió được lắp đặt ở đâu, mà trong không gian bịt kín thế này lửa vẫn không tắt. Vì hô hấp khó khăn thời gian dài, Đàm Trình và Ngô Hải thiếu oxy, bắt đầu hoa mắt chóng mặt. Ngô Hải nhanh lên Đàm Trình đang nói, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ mạnh theo quán tính nhìn lại cậu sợ hãi phát hiện Trần Mộ đã bị sập xuống một mảng, đất đá của ngọn núi cũng sụp xuống theo chặn kín hành lang. Quả nhiên cái huyệt động đầy lưu huỳnh và phốt pho sớm muộn gì cũng nổ mạnh mà. Toát mồ hôi lạnh toàn thân, Đàm Trình như không cảm giác được thiếu đau đớn do thiếu oxy, cũng không cảm giác được vết thương đã bắt đầu rách miệng chảy máu trở lại, cậu vươn tay túm chặt lấy cánh tay Ngô Hải, nhưng ngả lảo đảo chạy thẳng về phía đường hầm vừa nãy phát hiện. Cứ đứng sững ở đây thì chết chắc, còn không bằng thử một phen, đường hầm này chắc chắn là bọn trộm mộ đào từ trước, nếu nó vẫn chưa bị bịt kín thì vẫn còn cơ hội sống. Cửa đường hầm không xa, chỉ có 10 mét nhưng Đàm Trình cảm giác như đang chạy 10 km. Đến khi đến miệng đường hầm, Đàm Trình cũng kiệt sức ngã xuống. Đường hầm này cách mặt đất khoảng 1,5 m, cửa hầm rất hẹp, không dễ trèo lên. Đàm Trình dồn dập thở hổn hển, ý thức trong đầu càng mờ nhạt, cậu biết đây là triệu chứng sắp sửa hôn mê vì thiếu oxy. Ngô Hải, cậu dẫm lên vai tôi leo. Leo lên đi, cậu vẫn còn sức, lên rồi cậu kéo tôi lên sau. Mẹ nó, cậu nói cái rắm gì thế? Ngô Hải không để vào tai lời Đàm Trình, thò tay túm Đàm Trình lên. Đàm Trình mất máu nhiều, gần như hôn mê nên không cảm giác được, nhưng Ngô Hải nhận ra tới gần cửa đường hầm hít thở thông thoáng hơn hẳn, nên chắc chắn bên kia có thể có cửa ra. Đường hầm này đào ở vị trí đường nằm ngang của khu mộ hình chữ T, trong đó rất tối, không thấy được gì, Ngô Hải vội vàng lấy đèn pin trong túi ra dọi vào xem thử. Đập ngay vào mắt là một chồng xương người trắng hiếu làm cậu ta rùng hết cả mình. Cố gắng ổn định nhịp thở, Ngô Hải lại nhìn lại vào trong, lúc này mới phát hiện bên kia cửa đường hầm là một gian mộ thất khác nữa. Không kịp nghĩ nhiều, Ngô Hải quay sang Đàm Trình nói. Bên trong có xương người, đường hầm này thông qua một mộ thất khác nhưng như thế nào thì tôi không nhìn rõ. Tôi nâng cậu lên, cậu bò vào trước đi, ở đây hô hấp đã đỡ hơn nên tôi có thể tự mình trèo lên sau. Đàm Trình cũng không từ chối, nhắm hai mắt gật gật đầu, được. Khúc Chí Văn cũng khá may mắn, lúc Túc Cảnh Mặc Bận đi theo Khúc Chí Văn ra khỏi cửa đường hầm, ba vị bán tiên đã lặng lẽ thoát được ra ngoài. Ba người không thể thi triển pháp thuật, chỉ biết dương mắt nhìn Khúc Chí Văn bay vọt ra, đang định đuổi theo thì bị hồn phách vị đế vương bên trong khống chế hành động. Ba người nhăn nhó, vô cùng tức giận hồn phách vị đế vương này đi xen vào việc của người khác, nhưng bọn hắn cũng biết chủ nhân địa cung này là người như thế nào. Bà bán tiên bọn hắn tính ra cũng chỉ hơn 400 tuổi mà thôi, còn vị đế vương này tuy chết trẻ, nhưng thời gian thành quỷ của y lâu hơn thời gian ba bọn hắn làm tiên quá nhiều. Quỷ hồn hơn 1.000 năm này nếu thật sự muốn động thủ, ba bán tiên bọn hắn cũng khó có thể thắng được. Tiến cũng không được, thối lui cũng không xong, thấy nếu không đuổi theo bây giờ sẽ mất dấu Khúc Chí Văn, một người tóc bạc trắng nhưng gương mặt vẫn là góc truyện audio.com. Của thanh niên nghĩ nghĩ một lúc quyết định quay mặt về phía sâu trong địa cung, khom lưng chắp tay cung kính nói. Ba người chúng tôi tự tiện xông vào địa cung của thiên tử quả thật không nên, nhưng đây cũng là vạn bất đắc dĩ. Mong thiên tử có thể chuẩn cho ba người chúng tôi rời đi. Vốn không phải là người xưa, nên hắn ta uốn lưỡi 7 lần mới soạn ra được câu nói văn văn thơ thơ như thế, bản thân mình nói ra cũng tự cảm thấy sượng mồm, lắp ba lắp bắp sợ vị hoàng đế nghe không hiểu hắn nói cái gì. Nhưng mà sau khi nghe câu nói cả buổi mới soạn xong của hắn, hồn phách đế vương ở sâu bên trong địa cung vẫn không đáp lại một tiếng nào. Nhìn cánh cửa địa cung vẫn đóng chặt, thanh niên tóc bạc nghĩ rằng hoàng đế không nghe rõ, vì thế hít hơi vận dụng phép thuật truyền âm ngàn dặm nói lại một lần nữa. Nhưng mà như cũ, vẫn không có tiếng đáp lại. Kỹ thuật truyền âm ngàn dặm cũng dùng rồi, không cần nghĩ cũng biết không phải vị đế vương kia không nghe, mà là không buồn để ý đến bọn hắn. Người thanh niên đầu bạc bắt đầu bực mình, lời hay ta cũng nói, nếu thiên tử vẫn cố chấp thì cũng đừng trách ba người chúng ta bất kính. Thế à, thanh niên tóc bạc còn chưa dứt câu, đã nghe sâu trong địa cung vang lên tiếng cười nhạo. Túc Cảnh Mặc vuốt vuốt lọn tóc xòa trên trán, đi đến bàn đá cầm một quyển sách sử, vừa lật sách vừa nói. Trẫm muốn thử xem ba bán tiên thì có năng lực như thế nào. Thanh niên tóc bạc thật ra cũng chỉ nói suông mà thôi, hắn không ngốc cũng biết vị đế vương này chỉ muốn giữ chân bọn hắn để có thời gian cho Khúc Chí Văn trốn đi. Hai ông già bên cạnh thanh niên tóc bạc cũng biết không thể lãng phí thêm thời gian ở chỗ này. Một ông già dáng rong ròng cao khom lưng, Vừa rồi lão hữu của tôi vì gấp gáp nên nói lời thất kính, tôi nghĩ thiên tử biết chúng tôi đang muốn tìm bắt Khúc Chí Văn, nhưng lý do vì sao thì chắc người không biết. Nói đến đây, ông già cao giọng, Khúc Chí Văn kia trộm mất bảo vật của ba chúng tôi, nếu là thường nhân nhặt được thứ đó, chúng tôi cũng không sốt sắng thế này. Nhưng vấn đề là Khúc Chí Văn cực kỳ thông hiểu kỳ hoàng chi thuật và tiên phép, nếu cậu ta sử dụng thứ đó, chỉ sợ sẽ gây thành đại họa. Ông già đó cách đến 30 mét ngoài cổng địa cung, nhưng âm thanh thì như kè sát vào tai y mà nói vậy, y làm lơ cũng khó, mà cứ bị ép phải nghe những thứ không muốn nghe, Túc Cảnh Mặc cũng cảm thấy khó chịu. Xa sầm mặt, Túc Cảnh Mặc hừ lạnh một tiếng, liên quan gì đến trẫm? Quỷ khí chợt trở nên đặc sệt, ba người biết hoàng đế đã tức giận, thanh niên đầu bạc nôn nóng đến mức bật thốt ra. Chuyện này không phải không có liên quan đến thiên tử. Ngón tay đang lật sách chợt khựng lạnh, nhưng nhanh chóng tiếp tục lật sang trang khác, nhìn một nhà sử học vô danh đời sau bình luận về Tần Thủy Hoàng, công đức lúc sinh thời là quan trọng nhất, sao cứ phải chấp nhất chuyện sinh tử. Móc lửng, lung lay ánh mắt, Túc Cảnh Mặc buông quyển sách trong tay xuống. Ý gì, tôi nghĩ thiên tử chắc cũng biết trong khu mộ này có gì mà phải không? Một cốt thứ này lúc sinh thời người ắt biết, không có ai có thể cưỡng lại được sự cám dỗ của việc trường sinh bất lão, thiên tử người chỉ sợ cũng không ngoại lệ, nhưng vì sao đến giờ người vẫn chỉ là một hồn phách tàn. Mấy ngàn năm trôi qua, dù Tần Thủy Hoàng hay Hán Cao Tổ hay tất cả những hoàng đế khác, một khi biết được sự tồn tại của một cốt, tất cả đều sẽ trong tối ngoài. Góc truyện audio.com, sáng tranh nhau đi tìm. Khẳng định cũng có người tìm được, nhưng mà chỉ sợ người cũng biết mấy ngàn năm qua, không có ai có thể trường sinh bất lão, nhưng lại có quá nhiều người mất mạng vì nó, tại sao thế? Ý của thanh niên tóc bạc, Túc Cảnh Mặc cũng hiểu được đại khái, ý của ngươi là thứ các ngươi mất có liên quan đến một cốt. Không sai, chúng tôi tu tiên nên cũng không già đi, nhưng thường nhân lại khác. Thanh niên tóc bạc nói tới đây thì ông già bên cạnh vội vỗ vỗ vai hắn, ý bảo hắn không cần nói thêm gì nữa. Thanh niên tóc bạc gật gật đầu, nói đơn giản lại. Khúc Chí Văn trộm của ba chúng tôi một bảo vật, mục đích sẽ không đơn giản, chỉ sợ sẽ gây bất lợi với tiên tử đây. Sinh ra và trưởng thành trong một môi trường luôn phải tranh đấu, Túc Cảnh Mặc dĩ nhiên sẽ không hoàn toàn tin lời. Tiên nhân nói Túc Cảnh Mặc còn không tin, huống chi ba tên bán tiên này. Nhưng có một chỗ Túc Cảnh Mặc vẫn luôn tin tưởng, đó là không ai làm gì mà không vì lợi ích của bản thân cả. Khúc Chí Văn xuất hiện đúng lúc, bảo đến đây để trợ giúp cho tên cảnh sát kia. Nhưng tự mình dấn thân vào bãi nước bùn như thế, nhưng lại không có chút lợi ích nào cho bản thân thì Túc Cảnh Mặc không tin. Khúc Chí Văn thông hiểu kỳ hoàng chi thuật và tiên thuật. Trình độ thậm chí ngang ngửa với một ít kẻ được gọi là thượng tiên, chỉ là hắn thiếu tiên cốt tiên gân, bị hạn chế bởi xác thịt của người trần, nên khả năng cao hắn cũng muốn có một cốt kia. Nhưng mà Khúc Chí Văn lại không có biểu hiện ra một chút nào tham vọng có được một cốt, giống như lúc vừa rồi vào mộ thất, Khúc Chí Văn có thể cảm giác được một cốt nhưng lại không đi lấy, ánh mắt không có một chút tham muốn với một cốt kia, giống như đúc với Đàm Trình. Tên Khúc Chí Văn kia rốt cuộc muốn gì? Hay hắn giấu giếm tâm tư quá sâu? Nhưng dù trước mắt những chuyện hắn làm chưa gây hại đến Túc Cảnh Mặc, ngược lại còn có chút công dụng, thì Túc Cảnh Mặc xưa giờ cũng không phải chưa từng từ chối những kẻ được việc. Nếu không phải đang muốn Khúc Chí Văn đi giúp đỡ Đàm Trình, y thật sự rất muốn xem Khúc Chí Văn sẽ đấu như thế nào với ba bán tiên này. Nhưng mà ngả bài càng trễ, ván bài sẽ càng gay cấn và hấp dẫn, chẳng phải sao? Ý đoạn này là nếu cô phải lo cho chồng thì dù em bé Văn có được việc thì Pi Xà cũng cho đờ vì có mùi nguy hiểm. Nhưng giờ chuyện duy nhất có thể làm y quan tâm cũng chỉ là chuyện liên quan đến cái tên ngốc Si Cuồng với khảo cổ. Si Cuồng với Túc Cảnh Mặc y kia. Cũng biết trước Đàm Trình đi chuyến này sẽ không thuận buồm xuôi gió, nhưng Túc Cảnh Mặc lại không ngờ y lại trở nên lo lắng đến thế, đây là một cảm giác rất kỳ quái. Y lại đâm ra lo sợ Đàm Trình xảy ra chuyện, mà lấy một phần một cốt dung nhập vào mảnh ngọc bội kia. Ngọc bội đưa cho Đàm Trình vốn cũng không phải là ngọc bình thường, tạm không đề cập tới hoa văn mỹ diệu tuyệt luân kia, bản thân chất ngọc ôn nhuận không tì vết tỏa ánh sáng trắng vàng kia đã là ngọc quý trăm năm khó gặp rồi. Túc Cảnh Mặc sinh ra là hoàng tử vốn tôn quý. Túc Cảnh Mặc sau lại thành thiên tử, phiến ngọc bội này từ lúc sinh ra đến khi Túc Cảnh Mặc chết đi đều luôn theo bên cạnh y, cũng đồng nghĩa với việc nhiều lần được các cao tăng đắc đạo và pháp sư khai quang. Vô giá, nhưng mà dù phiến ngọc này có quý giá đến thế nào, 1600 năm trước nó cũng không có tác dụng đuổi quỷ hay giúp người thường nhìn thấy yêu ma quỷ. Góc truyện audio.com, quái, cách chương.